Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 340, chương 60, Sarutobi. Hôm nay Sifong bề bộn nhiều việc, bởi vì Orochimaru sự tình, đưa tới rất nhiều người đều có bất an. Trong đó Sarutobi bởi vì Orochimaru trốn tránh sự tình giải quyết tốt hậu quả mà bận rộn. Kết quả là rất nhiều cùng Sifong quen nhau người liền đã tìm tới cửa. Dù sao ngươi nhất ngộ gặp người sinh nan đề. Chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm nhân sinh đạo sư nha. Giống như Sunet, nàng tuy là cùng Orochimaru không phải đồng đội quan hệ. Thế nhưng Orochimaru dù sao cũng là đệ tam truyền nhân. Mà đệ tam cũng là đệ nhất truyền nhân. Nàng đối với Konoha hiện trạng sinh lòng hoang mang. Đến đây thỉnh giáo. Lão sư, tại sao biết cái này cái dáng vẻ? Ngài có thể nói cho ta biết không? Mang theo một tia ưu sầu. Sunet thở dài. Bình thường chắc núi non dường như cũng vô tình đứng lên. Nhìn mê mang Sunet. Sifong cái này nhân sinh đạo sư có cái gì có thể cự tuyệt đây này? Đương đương đương. Sifong đẩy cửa ra. Chiếu vào Sifong trong mắt là Jiraiya. Bình thường tinh lực thịnh vượng hắn lúc này lại là vẻ mặt tịch liêu. Ủ rũ, cả người đều có một loại chán trường cảm giác. Sifong đại nhân, nghe nói Orochimaru cuối cùng cùng với ngài gặp mặt một lần. Dường như nói gì đó. Có thể nói cho ta biết không? Hắn ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy một sợi hy vọng. Ai? Sifong thở dài. Jiraiya loại này dáng vẻ chán trường thật là khiến người ta không có thói quen. Được rồi, gần nhất Sifong đáy lòng tương đối mềm, tương đối thiện lương. Không biết là không phải là bởi vì Garura cùng Anko phóng ra Sifong bạo ngược. Cho nên Sifong rất là bình thản. Vào đi, Sifong đối với Jiraiya mở rộng ra đại môn. Đương đương đương, Sifong đẩy cửa ra, Mitarashi bộ tộc tộc trưởng. Mitarashi thương thật chiến chiến nguy nguy qua đây. Hắn Mitarashi bộ tộc nhưng là dựa vào Orochimaru bộ tộc A. Bởi vì Orochimaru mới từ từ lớn mạnh bộ tộc A. Orochimaru trốn tránh. Hắn cái này tộc trưởng làm sao có thể không lo lắng đâu. Sifong khóe miệng giật một cái. Được rồi. Xem mới vừa rồi để cho ta rất thú vị ăn cô mặt mũi của. Ta trấn an ngươi một chút tâm. Đương đương đương, ai vậy? Lại TMD đập. Lão tử trước hết đem đầu của ngươi đập bạo nổ. Cho dù là gần nhất Sifong tâm tương đối mềm, lúc này cũng nổi giận hơn. Các ngươi đây là đem lão tử trở thành tâm lý thầy thuốc sao? Từng cái hỏi một chút hỏi. Rảnh rỗi đản thương bản thân đi kéo đi. Phanh, Sifong nổi giận đùng đùng mở rộng cửa. Tự muốn đem bị phiền phải chết tâm phát tiết ở người tới trên người. Nhưng là mở cửa một chút nhìn một cái. Chỉ thấy đệ tam vẻ mặt lúng túng biểu tình. Tay trái còn phơi bày nửa gõ cửa dáng vẻ. Ha ha, cái kia, ta muốn nói ta không phải tìm ngươi khuyên ta. Sarutobi-san cười một tiếng. Hiển nhiên bị Sifong lại càng hoảng sợ. Khái khái, ta muốn xác nhận một sự tình. Sarutobi ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, Orochimaru sự tình, Sifong vẻ mặt giận dữ nghỉ, hắn biết đại khái Sarutobi muốn hỏi là cái gì, vào đi, chúng ta chậm rãi trò chuyện, Sarutobi trên người có một cỗ cụt hứng cảm giác, đây là từ Orochimaru trốn tránh về sau liền vẫn tồn tại, thế nhưng lúc này này cổ cụt hứng cảm giác cũng là tiêu tán rất nhiều. Còn là ánh mắt của hắn càng thêm âm trầm. Người nghĩ xác nhận cái gì? Sifong tùy ý nằm trên ghế salon. Dường như không có cho hắn dâng trả ý tứ. Sarutobi cũng quen rồi Sifong thái độ. Tự mình rót cho mình một ly thủy. Sau đó ế một cái. Ngẩng đầu. Hai mắt mang theo ngưng thực quang. Ngươi là không phải biết cái gì ta không biết. Sifong nhướng mày. Thế nhưng Sarutobi lại tự mình nói ra, Orochimaru là ta nhìn lớn lên, hắn thiên tính ta đại khái cũng lý giải. Người nói hắn vì nghiên cứu những thứ này cấm thuật A làm ra xin lỗi Konoha sự tình. Ta cũng không kỳ quái, cho nên lúc đó ta được đến Danzo cho tin tức của ta.